Kiếm tốt quá hà. Chương 727, nhập tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất trước thời hạn 2 ngày trình diện. Quá sớm có chút nổi bật. Thân phận của hắn bây giờ thế nhưng là Tiêu Giao Du đệ tử. Đại phái đệ tử cũng không thể quá hầu gấp. Quá muộn bất lợi cho quan sát. 2 ngày tựu vừa vặn. Mới tới đầu, hắn liền phát hiện một cái nhượng hắn rất kinh ngạc sự tình. Một loại lâu không thể nghiệm cảm thụ. Quảng Thành Cung cũng chỉ có một giao lộ. Mà tại cái này giao lộ phía trước, các tu sĩ vậy mà tại xếp hàng, dài bao nhiêu thời gian chưa từng xếp hàng. Kim đan thông qua, không phải chỉ cần thần thức hơi làm giao lưu là được rồi sao? Cần phức tạp như vậy, lại cẩn thận đánh nhìn, tựu nhìn rõ, canh giữ ở Quảng Thành Cung lối vào vậy mà là 4 cây nũng nịu đại mỹ nữ. Từng cái như hoa như ngọc, đặc biệt là đánh đầu 2 cái. Một cái kiểu lặng lẽ đáng yêu, linh khí bức người, đem loli 2 chữ thuyết minh đến cực hạn. Một cái khác, không cách nào hình dung, không cách nào hình dung. Là hắn có hạn từ ngữ đều cảm thấy không cách nào miêu tả loại xinh đẹp này. Liền phảng phất bất luận cái gì ca ngợi từ tảo dùng tại nữ tử này trên thân đều là đối nàng khinh nhờn. Hàm Yên đẹp là siêu việt nhân loại. Loại kia kỳ ảo nhượng người cúng bái. Mà nữ nhân này đẹp liền là nhân loại. Đẹp để cho người ta đố kỵ lão thiên gia không công chính. Liền nam nhân đều đố kỵ mỹ lệ. Đó là cái gì mỹ lệ? Cũng không phải hết thảy đăng ký tu sĩ đều là một bộ chư ca bộ dáng. Nhất định phải nói, tu sĩ phú cho nhân loại một hạng thần kỳ năng lực. Ý chí của bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay đem bên dưới 3 đường dục vọng cho chia cắt mở. Không quản trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng đặt ở mặt ngoài, vẫn không thay đổi, cao ngạo vẫn cao ngạo. Cẩn thận vẫn cẩn thận, cuồng vọng vẫn cuồng vọng, tự ti còn là tự ti, phảng phất tại phía trước cho bọn hắn đăng ký, liền là một cái phổ phổ thông thông tu sĩ, cùng tướng mạo không có quan hệ, cái này cũng là một loại muốn biểu hiện, rất cao minh một loại, lại càng dễ bị tu hành giả tiếp nhận một loại, bởi vì nữ tử mỹ lệ để bọn hắn không thể không biểu hiện ra chính mình tướng tương xứng một mặt. Cái này kỳ thật đã bại, nhưng không có người sẽ xả đầu xả não nói. Trong nhà của ta có mấy tòa quặng, tổ thượng của ta thế nào phong quang cao minh, năng lực của ta thế nào lực áp cùng thế hệ. Nói những này, cũng chỉ có thể chứng minh ngươi nông cạn. Xem như người tu hành, không ai không rõ điểm này. Cho dù là bọn họ bên trong rất nhiều người đều là tu mấy đời tinh anh. Loại này đăng ký bản thân liền là một loại mạo phạm. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ chỉ cần thần thức báo lên tên của mình xuất thân. Mặt khác tựu căn bản không cần báo. Tu sĩ đối tư ẩn nhìn rất nặng. Người cái này cùng cha hộ khẩu bản đồng dạng. Dù ai trên thân nguyện ý, nhưng ở 4 vị này khôn tu. Đặc biệt là trước 2 vị trước mặt, hết thảy bất mãn tựu tiêu tán thành vô hình. Bản thân cái này đã nói lên cái gì? Đổi Lâu Tiểu Ất dạng này đứng chỗ ấy đăng ký. Hỏi chút cổ quái kỳ lạ. Nói chuyện không đâu vấn đề. Sớm não người tử đánh ra chó đầu óc. Hắn thờ ơ lạnh nhạt. Phát hiện chỉ cần là hoàng đình đạo giáo xuất thân. Thường thường tựu một vùng mà qua. Nếu như là xuất thân đại lục khác. Lại luôn muốn nhiều hỏi vài câu. Đương nhiên. Vấn đề hỏi phi thường khéo léo, lễ phép ngữ khí cùng mỹ nhân nhi xem thường lời nói nhỏ nhẹ. Thường thường liền có thể phủ bằng tu sĩ sơ qua bất mãn. Tiến tới vô điều kiện phối hợp, cái kia như tinh linh tiểu nữ tử tự phụ trách ghi chép. Mắt to nháy nháy, nhìn người phảng phất tràn đầy sùng bái. Nhượng mỗi cái trải qua tu sĩ đều thản nhiên dâng lên một cỗ bảo hộ xúc động. Hai người, đều có một loại nhượng người nghĩ ôm các nàng vào lòng dục vọng. Chỉ bất quá một cái là xem như đạo lữ, một cái là làm nữ nhi. Hai cái yêu tinh, Không phải liền là đứng ở nơi này dùng mỹ nhân kế sao? Nghĩ như vậy moi ra hắn đạo tặc một cái tai nội tình. Nghĩ gì đây? Hắn nghĩ đúng cũng không đúng. Đối với đối thủ, đây đúng là mấy vị khôn tu tận lực. Không đúng là, tại trong này hai nữ nhân chân chính là không có sử dụng bất luận cái gì một tơ một hào mị công ở bên trong. Hoàng đình đạo giáo sẽ không giáo đệ tử những này. Phương thức của các nàng chính là riêng phần mình ở trên tinh thần lĩnh vực sở trường. Doãn Nhã ánh mắt thiên chân vô tà, có thể khiến người ta không tự chủ sinh ra một loại bảo hộ dục vọng. Theo bản năng liền sẽ biểu hiện ra mình cùng chúng bất đồng một mặt. Sơ ý một chút, liền sẽ lộ đáy lòng bí mật. Hạ Băng Cơ thì là toàn bằng thoại thuật. Tại nàng vô song dung nhan, êm ái chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ bên trong. Nhìn như không đáp giới mấy câu liền có thể móc ra nàng chân chính muốn biết đồ vật. Các nàng đã ở chỗ này tiếp đãi mấy ngày. Mấy trăm tu sĩ từ các nàng trong mắt đi qua. Căn cứ khả nghi đẳng cấp phân loại. Trong đó Doãn Nhã có một bộ chính mình tương đối phương pháp. Hạ Ngữ Băng thì là một bộ khác. Sau cùng hai người so với, lại tìm đưa ra bên trong đáng giá nhất hoài nghi. Phấn hồng không chỉ có là khô lâu, cũng là đá thử vàng. Tiếp đãi đã sắp đến hồi kết thúc. Ngày mai bắt đầu tham gia giám bảo đại hội tu sĩ đến liền sẽ ít rất nhiều. Cái này cũng là quy củ. Đối chủ sự người một loại tôn trọng. Lại một người tu sĩ đi tới lối vào. Là một tên ánh nắng thanh niên. Nói là ánh nắng, chính là tương đối người thường mà nói. Tại tu sĩ bên trong kỳ thật tựu rất phổ thông. Một chút cũng không có loại kia giống Doãn tướng công một dạng hạc giữa bầy gà chỗ đặc biệt. Nhưng Hạ Băng Cơ ôn nhu là đối hết thảy tu sĩ. Doãn Nhã con mắt cũng chưa từng tùy từng người mà khác nhau qua. Ở xa tới là khách, bồn ba vất vả, một chút tục vật, nhưng cực khổ cao khiết chi sĩ đi tới đi lui. Tiểu nữ tử tâm thực bất an, chỉ mong giám bảo đại hội có thể hơi chút bồi thường một thoáng đạo hữu thời gian. Tiểu nữ tử Hạ Băng Cơ, Doãn Nhã, nơi này gặp qua đạo hữu. Lâu Tiểu Ất ha ha cười. Không có khổ hay không? Bảo bối làm chủ, nay gặp giai nhân, ta may mắn thế nào? Đây là muốn báo danh A Tiêu Giao Du Đan Nhĩ. Đơn song đơn, lỗ tai mà thôi, cái kia, chưa cưới, Doãn Nhã tựu che miệng cười. Không cần báo hôn nhân tình huống. Lâu Tiểu Ất cười híp mắt, muốn báo, phụ mẫu đều mất, có xe có phòng, có chút tích góp. Chỉ kem ấm, giường, 5 tuổi nói chuyện, 7 tuổi đái dầm, 30 trúc cơ, 200 đan dài. Trong lúc rảnh rỗi, Hoàng Đình đi dạo, hôm nay có duyên, mộ tổ sáng lên, ta, Hạ Băng Cơ bất đắc dĩ đánh gãy hắn. Mặc dù dạng này rất không có lễ độ, đây không phải cái người đứng đắn, cũng không biết là trời sinh như vậy, còn là cố ý giả vờ giả vịt. Đạo hữu về thuận miệng nói tốt, tâm tính chất phác, tu đến kim đan còn có thể như đạo hữu như vậy hồn nhiên ngây thơ. Cũng là phúc khí, không biết đan sư huynh trừ về thuận miệng bên ngoài, còn có cái gì sở trường. Giám bảo đại hội, cũng không riêng đánh giá bảo vật, còn có một loạt hoạt động. Ta Hoàng Đình giáo cũng vì đại gia chuẩn bị kinh hỉ. Lâu Tiểu Ất liền nghĩ nghĩ. Ta sở trường, liền là đặc biệt dài. Sở trường kiếm pháp vô song. Hôm nay đem bày ra khanh. Ai có bất bình sự tình. Đối loại này rõ ràng, trêu chọc. Hai vị giai nhân không chút nào lộ dị sắc. Người bên trên 100. Thiên kỳ bách quái. Trước đó còn có so người này càng rõ ràng đùa giỡn. Xem như thân mang nhiệm vụ các nàng. Nếu như ngay cả điểm này đùa giỡn đều nhẫn nhịn không được. Lại dựa vào cái gì vào tới tiểu tiền đình. Tiêu Giao Du, xưa nay cùng Hoàng Đình đạo giáo nước giếng không phạm nước sông. Hai thế lực lớn tầm đó cũng không có ân oán gì. Đương nhiên cũng không tính được minh hữu. Bất quá Tiêu Dao tu sĩ tính tình là như vậy. Rất nhiều nhân tu lấy tựu tu được không đứng đắn. Hiện tại người này, liền có khả năng là loại tình huống này. Cách chương.